Chương 100, kết minh kế hoạch. Một lần thứ ba nhận giới đại chiến chiến trường, Vân Nhẫn nơi đóng quân đồng dạng là đầy đất tất cả lớn nhỏ doanh trướng, từng cái cũng đủ khiến 3-4 cái Vân Nhẫn nghỉ ngơi, mà ở giữa nhất chỗ chính là cái kia vĩ đại doanh trướng, chính là Vân Nhẫn thôn trên chiến trường lãnh đạo cấp dùng để nghị sự địa phương. Lúc này cái này doanh trướng bên ngoài, 5 bóng người đứng ở nơi đó, đang là mới vừa đến nơi đây yêu nguyệt nhóm 5 người. Muốn nói yêu nguyệt tại sao lại đi tới nơi này Vân Nhẫn thôn nơi đóng quân, đây là hắn ở mới vừa đến chiến trường trước khi cũng đã sớm làm xong kế hoạch, tuy là quá trình có chút quanh co, chẳng qua cũng là vẫn luôn dựa theo kế hoạch của chính mình con đường thành thạo vào. Đến Vân Nhẫn thôn nơi đóng quân rất đơn giản, yêu nguyệt chỉ có một mục đích, đó chính là cùng Vân Nhẫn thôn tiến hành kết minh. Bọn họ đi tới chiến trường nguyên nhân là cái gì? Một chính là tôi luyện tự thân, thứ hai chính là vụ Nhẫn thôn đánh ra danh khí, làm cho tất cả mọi người đều biết vụ Nhẫn thôn vẫn là ngũ đại Nhẫn thôn một trong. Mà đi tới chiến trường chính hạch tâm sau đó, đang phát sinh chiến tranh quốc gia Nhẫn thôn cũng chỉ còn lại có hai cái, đó chính là Cổ Nổ Hạ thôn cùng Vân Nhẫn thôn. Muốn đánh ra danh khí đồng thời tôi luyện tự thân nói, như vậy cần nhất chính là đi chiến đấu. Chiến đấu liên miên chỉ chẳng qua nếu như ngay từ đầu sẽ cùng lúc cùng Cổ Nổ Hạ thôn cùng Vân Nhẫn thôn hai cái này thôn nhị dạ phát sinh ma. Sát nói, cuối cùng xuất hiện kết quả là chỉ có thể là hai cái này làng tạm thời buông ân oán giữa, sau đó toàn lực đem yêu nguyệt bọn họ 5 người tử vong tiểu tổ cho diệt trừ, sau đó sẽ tiếp tục lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Đối mặt hai cái quái vật lớn, yêu nguyệt bọn họ 5 người vô luận như thế nào dễ rủa kết quả cuối cùng cũng liền chỉ có một con đường chết, điểm này ở ngay từ đầu yêu nguyệt cũng đã xem thấu, cho nên tuyệt đúng không có thể làm như thế. Muốn ở trên chiến trường quang minh chánh đại chiến đấu, tham dự cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến, như vậy nhất định phải dựa thế, mượn Cổ Nổ Hạ thôn hoặc là Vân Nhận thôn trong đó một phe thế lực thế chỉ có như vậy, có trong đó nhất phương làm chỗ dựa của mình. Như vậy mặt khác đối nghịch vừa để xuống đã đem cừu hận phóng tới yêu nguyệt bọn họ ngũ trên thân người, mà là nhớ ở tại bọn hắn chỗ dựa vững chắc chiến đấu. Kể từ đó yêu nguyệt bọn họ là có thể tận tình chiến đấu, hơn nữa còn có một cái chỗ dựa vững chắc đến vì bọn họ làm tấm mộc từ vừa mới bắt đầu yêu nguyệt đều là chỉ giết Cổ Nổ Hạ nì ra mà không có đi giết Vân Nhận thôn nì ra, chính là vì cùng Vân Nhận thôn kết minh, sau đó tổng cộng đối phó Cổ Nổ Hạ, đây cũng là kế hoạch hôm nay. Cùng Vân Nhận thôn kết minh sau đó, yêu nguyệt bọn họ 5 người coi như là Vân Nhận thôn minh hiếu, như vậy lại như thế nào tàn sát Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ cũng đều là chuyện đương nhiên, dù sao nơi này là chiến trường. Hơn nữa Cổ Nổ Hạ chỉ biết đem đối với yêu nguyệt lực chú ý của bọn họ chuyển rời đến Vân Nhận thôn trên người, tăng song phương cửu hận, cứ như vậy lời nói yêu nguyệt bọn họ liền từ trên đầu sóng ngọn gió thối lui đến âm thầm, chuyên tâm đi ở trên chiến trường chém giết để rèn luyện tự mình. Còn như vì sao phải tìm kiếm Vân Nhận thôn làm minh hữu mà không phải đi tìm Cổ Nổ Hạ, dù sao nếu như nói phương đó dễ tiếp nhận hơn lời nói, khẳng định như vậy là Cổ Nổ Hạ thôn người hiền lành này càng thêm dễ nói chuyện. Chỉ bất quá, Cổ Nổ Hạ thôn tuy là thực lực cường đại, thế nhưng nội bộ thực lực quá mức rắc rối phức tạp, ngay cả hạ tạc xạ củ mỏ như vậy đại công thần cũng có thể ngoan hạ tâm lai đi giết chết, nếu như yêu nguyện bọn họ nằm đi, ước đoán mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng. Mà dưới so sánh, tôn trọng Vũ Phong Vân Nhận thôn so ra liền đơn giản hơn nhiều lắm, tuy là mỗi một người đều rất thô lỗ, chẳng qua người như vậy cũng thường thường đều là thẳng tính, sẽ không cho ngươi chơi cái gì tâm nhãn. Nơi này là chiến trường, yêu nguyệt mục đích của bọn họ cũng chính là đi giết. Lục tôi luyện, có thể không có thời gian đi lãng phí tâm cơ, có thể cùng Vân Nhận thôn đạt thành hợp tác, đối phương trên căn bản là sẽ không lật lọng. Mà nếu như là hợp tác với Cổ Nổ Hạ lời nói, hướng nhận giới chi ám đan xỉ mù dạ nhân vật như vậy, rất có thể tại chiến tranh lúc kết thúc phía sau đâm ngươi một đao, cho nên yêu nguyệt tài sẽ chọn tìm đến Vân Nhận thôn tiến hành kết minh. Hơn nữa nếu là muốn tiến hành kết minh, yêu nguyệt tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mặc dù mình 5 người đều là thực lực cũng không tính mạnh tiểu quỷ, chẳng qua yêu nguyệt có biện pháp thuyết phục Vân Nhận thôn đến cùng tự mình kết minh. Trước khi muốn cả sỉ vì mình truyền đi về Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ binh lực tình báo, chính là chỗ này một vòng trong trọng yếu nhất, nghĩ đến Vân Nhận thôn chắc là sẽ không cự tuyệt mình mang tới như vậy một phần hậu lễ. Đương nhiên, Vân Nhận thôn cũng có thể sẽ cự tuyệt mình kết minh, điểm này yêu nguyệt cũng đã suy nghĩ trong đó. Nếu như vậy, tự mình 5 người cũng chỉ có thể tiếp tục ở trên chiến trường dựa vào chính mình đi hoạt động, tuy là có thể sẽ tương đối nguy hiểm, chẳng qua đây cũng là không có chuyện gì. Còn như đi tìm Cổ Nổ Hạ hòa giải, điểm này yêu nguyệt là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, người giết người ta nhiều như vậy nỉ dạ, nếu như đi tìm bọn họ lời nói nhất định chính là đưa tới cửa muốn chết. Ở nơi này doanh trướng ở ngoài kiên trì cùng đợi, tất tất tốt tốt có thể mơ hồ nghe được trong doanh trướng tiếng nói chuyện thanh âm, còn kèm theo khắc khẩu, nghĩ đến đối với có hay không muốn gặp yêu nguyệt bọn họ nội bộ cũng là xuất hiện tranh chấp. Cũng không lâu lắm, tựa hồ là có người đánh nhịp quyết định, cái này cãi và thanh âm từng bước tiểu xuống tới, rất nhanh thì có một gia thị xanh đen vân nhận thôn nỉ dạ đem doanh trướng rèm cửa xốc lên. Đệ tam lôi ảnh đại nhân mời các ngươi đi vào, giọng nói mặc dù không thể nói là cung kính, bất quá vẫn là rất khách khí, nghĩ đến nếu như là Cổ Nổ Hạ nỉ dạ đi tới nơi này nói, hẳn là liền không phải như thế đãi ngộ. Yêu Nguyệt gật đầu không có nhiều lời, sau đó liền mang theo sau lưng mẹ tở rủ mỉ bốn người đi vào, mặt tuấn tiếu thượng cũng là từ từ băng đứng lên, trong lòng thời khắc đã khởi hoàn toàn cảnh giác. Nơi đây không phải địa phương khác, thế nhưng vân nhận thôn tổ chim, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ 5 người rất có thể liền trực tiếp như vậy toàn bộ ở lại chỗ này, cho nên không phải do không đi cẩn thận. Mặc dù có chút nguy hiểm, chẳng qua là kế hoạch của chính mình mạo một ít hiểm vẫn là đáng giá, huống chi yêu nguyệt đối với ngươi kế hoạch của chính mình vẫn là rất có lòng tin. Đi vào doanh trướng sau đó, bên trong là cùng Cổ Nổ Hạ thôn doanh địa không sai biệt lắm hình thức, hai bên phân biệt tọa một loạt vân nhận thôn nỉ dạ, ở yêu nguyệt bọn họ đi tới sau đó sôi nổi đều đưa mắt tập trung qua đây. Có mâu thuẫn, có địch ý cũng có không sao cả, đương nhiên, có một chút là trùng, đó chính là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không biết hiện tại ở trên chiến trường danh tiếng chính thịnh tử vong tiểu tổ vì sao trở về tới tìm hắn nhóm vân nhân thôn.